Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 94, ngựa giống pháo hôi, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Lý Tam Thuận ngồi phía trước, vừa đạp xe vừa hỏi, Đại Ngân, sao tự dưng lại nghĩ tới chuyện mua da thê chúng ta đâu dùng đến mấy loại da này? Da sói không làm được áo khoác giống da dê, da thỏ đâu, căn bản không thể mặc ra ngoài, trước kia chỉ dùng làm áo giáp mặc khi đi đánh giặc thôi. Lưu Đại Ngân ngồi yên sau, tay bám vào ghế xe, cười nói. Tôi hỏi ông câu này nhé, ông còn nhớ mấy câu chuyện tiểu thuyết của Cảng Đảo con trai đọc không? Vân Chi năm trước khi lên tỉnh thành, ngoài mua lạp xưởng, đồ hộp ra, Lưu Đại Ngân còn mua một đống sách báo, tạp chí và tiểu thuyết của Cảng Đảo. Tiểu thuyết đều viết bằng chữ phồn thể, con trai Lý Lưu Trụ đoán mò, cũng đọc được quá nửa. Khi rảnh rỗi không có việc gì làm, Lưu Đại Ngân thường bảo con trai đọc cho bà ấy nghe. Ngoài bà ấy ra, Lý Tam Thuận và hai đứa cháu trai cũng thích ngồi nghe cùng. Những cuốn tiểu thuyết kia đa phần đều là đánh nhau, còn một phần nhỏ là tình cảm yêu đương. Mỗi lần đọc đến chuyện tình cảm, Lý Tam Thuận lại dẫn hai đứa nhỏ đi chỗ khác. Ban đầu, Lý Lưu Trụ không muốn đọc lắm, dù sao hắn cũng là đàn ông, luôn cảm thấy đọc tiểu thuyết kiểu này quá ngượng ngùng, huống chi. Trong tiểu thuyết còn có những dòng miêu tả rất lộ liễu. Có lần, hỡi đọc được một nửa, Lý Lưu Trụ đã ném tờ báo xuống bàn. Lưu Đại Ngân nói thế nào, hắn cũng không đọc nữa. Sau khi hỏi han mãi, Lý Lưu Trụ mới nói, Lý nhỉ, trên đó viết mấy thứ không hay. Thứ không hay, nghĩ một chút Lưu Đại Ngân cũng biết là viết về chuyện gì. Lúc ấy, Lưu Đại Ngân nói, không cần đọc những đoạn yêu đương ấy, chỉ cần đọc bọn họ ăn cái gì, uống cái gì, đi đâu chơi. Chơi trò gì là được. Nghe vợ mình nói tới chuyện này, Lý Tam Thuận không hiểu ra sao. Mấy cuốn tiểu thuyết con trai đọc, không phải tôi đánh anh đánh tôi, một đám người đánh nhau anh C, H, E, T tôi sống cuối cùng mới biết đều bị lừa, thì là một đám người tia tuổi làm loạn quan hệ nam nữ, anh thích tôi không thích anh. Quan hệ nam nữ ở Cảng Đảo này quá rối loạn rồi. Lưu Đại Ngân ở phía sau cười nói. Đó là chuyện yêu đương của người ta, phong tục bên Cảng Đảo không giống chỗ chúng ta. Lý Tam Thuận vừa đạp xe, vừa nói, hiện tại bên kia vẫn nuôi vợ bé như xã hội cũ chưa giải phóng, vậy mà mang tiếng là xã hội hiện đại, xã hội phát đạt, còn không bằng chỗ chúng ta đâu. Ông đó, người ta không gọi là xã hội phát đạt, là xã hội phát triển. Ý là mọi người đều phát đạt, đều có cuộc sống tốt đẹp. Lưu Đại Ngân cười một lúc, mới nói tiếp. Những gì ông nghĩ đến không giống những gì tôi nghĩ đến. Nghe tiểu thuyết xong tôi phát hiện ra, người bên Cảng Đảo ăn, mặc, ở, đi lại đều không giống chúng ta. Tôi nhớ rõ một đoạn miêu tả một bà chủ nhà giàu tổ chức yến tiệc. Bà ta nói đồ ăn thời bây giờ đều không nuốt nổi, thứ gì cũng dùng phân hóa học, thuốc trừ sâu, tuy nâng cao được sản lượng, nhưng lại mất đi hương vị trước đây. Ông xem. Từ lãnh đạo đến nông dân chúng ta có ai là không muốn một mẫu ruộng thu thêm được vài cân lương thực. Nhưng kẻ có tiền ở Cảng Đảo lại không nghĩ như vậy. Tôi cũng hiểu được một điều, người như chúng ta cầu là ăn no mặc ấm, còn Cảng Đảo người ta thì muốn ăn ngon mặc đẹp, mục đích không giống nhau. Nghe Lưu Đại Ngân giải thích một lúc lâu, Lý Tam Thuận vẫn không hiểu. Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện chúng ta thu mua ra? Lưu Đại Ngân, ông cứ nghe tôi nói đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa tiệc hôm đó, có một bà chủ rất có địa vị khoác một chiếc khăn choàng cổ bằng lông hồ ly, khiến người xung quanh đều hâm mộ không thôi. Bà chủ kia còn nói, cái này đã là gì, trước đây ở đại lục lông thú còn đẹp hơn cái này nhiều, bây giờ sang Cảng Đảo rồi, không tìm được lông thú đẹp như vậy nữa. Tuy rằng những gì viết trong tiểu thuyết chưa chắc đều là sự thật, nhưng cũng phải có vài phần tương quan với cuộc sống bên ngoài. Chúng ta mua một chút lông thú, đem đi bán cho Trương Thủy Sinh. Tôi nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ mua. Lý Tam Thuận, Đại Ngân, sao đầu óc bà lại thông minh thế nhỉ? Từ mấy tờ báo thôi bà đã nhìn ra được nhiều như vậy. Lưu Đại Ngân vỗ lưng ông ấy. Được rồi, đừng tâng bốc tôi nữa, ông chú ý đạp xe đi. Chưa tới 15, Lưu Đại Ngân đã mua vé tàu hỏa, dẫn theo con gái thứ hai Lý Liên Hoa và con trai Lý Lưu Trụ lên tỉnh thành. Lần này đến tỉnh thành, ngoài dẫn con gái đi tham quan khắp nơi ra, bà ấy còn có mục đích khác. Trước mắt, rõ ràng là làm áo da kiếm được nhiều tiền hơn làm gà nướng, nên bà ấy định sau này sẽ coi áo da là mặt hàng buôn bán chính. Nhưng nếu muốn buôn bán áo da, chỉ hai người ông Quách và chú Phúc Quý tất nhiên không đủ dùng. Tuy rằng tay nghề của bọn họ không tệ, dù sao cũng là thợ làm đồ da, nhưng bọn họ chỉ làm được kiểu dáng quần áo cố định, xu hướng mới ra sao, bọn họ hoàn toàn không biết. Lưu Đại Ngân nghe nói trường đại học tỉnh có giáo viên chuyên dạy về thiết kế thời trang. Trên tỉnh thành này bà ấy lại quen biết mỗi Trương Thủy Sinh, nên bà ấy định nhờ Trương Thủy Sinh hỏi thăm giúp xem có giáo viên nào đồng ý thiết kế cho bà ấy mấy kiểu áo da không, nếu có, tiền không thành vấn đề. Biết Lưu Đại Ngân sắp tới, Trương Thủy Sinh đã chờ ở cửa quán trà từ sáng sớm. Mỗi lần tới dì Lưu này đều mang đến cho anh ta niềm vui bất ngờ không nhỏ. Không biết lần này bà ấy lại mang thứ tốt gì tới nhỉ? Ra khỏi ga tàu hỏa, vẫn chưa tới quán trà, Lý Liên Hoa đã nói. Mẹ, mới có một năm thôi mà tỉnh thành này đã thay đổi nhiều nhỉ? Lần trước khi tới tìm Giang Văn Trung, trên đường cái chỉ có người thôi chưa thấy bán gì cả. Bây giờ mới bao lâu chứ? Thế mà đã có không ít quầy hàng rồi. Người trẻ tuổi trên tỉnh thành ăn mặc cũng tây thật, quần áo đẹp quá. Cách Trương.